Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 327, vô cùng mạnh mẽ. Hủy diệt quân vương thú, đi ra, Fire Island trung tâm phía trên ngọn núi, Diamond thân thể hầu như cùng sơn đồng dạng cao, to lớn tiếng gào hóa thành cuồng phong. Đem cây cối đều là thổi bay một mảng lớn. Khép lại ngươi miệng thối. Bố La Lâm bóng dáng xuất hiện ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía Diamond, có chút căm ghét che móc mũi. Hả? Nhìn thấy bố La Lâm bóng dáng, Diamond nhất thời hơi kinh, nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra ý cười. Ngươi quả nhiên xuất hiện rồi. Hắn gầm nhẹ nói. Tiếng hô của ngươi đều truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Ta nếu là không xuất hiện, chẳng phải là để cho người khác cho rằng ta sợ ngươi. Bố La Lâm cười lạnh nói. Bây giờ, hắn hủy diệt quân vương thú tên gọi đã truyền đi. Tuy rằng không quá yêu thích danh xưng này, thế nhưng bố La Lâm lại cũng không phải là rất bài xích. Trừ bỏ cái kia chói tai, thú, chữ. Hủy diệt đều là danh xưng này vẫn để cho hắn thỏa mãn. Thấy được sức mạnh của ta bây giờ, ngươi còn dám hiện thân, thật là có dũng khí. Diamond lộ ra thần sắc giễu cợt, mỉa mai bố La Lâm không biết tự lượng sức mình. Ha ha, ngu xuẩn đồ vật. Bố La Lâm nghe vậy, lại là xì nở nụ cười. Ngươi cho rằng dựa vào những rác rưởi kia màu đen bánh răng tăng lên một điểm sức mạnh là có thể ở trước mặt ta hung hăng sao? Nghe được bố La Lâm lời nói, Diamond nhất thời giận tái mặt sắc. Bất luận làm sao, ngày hôm nay ngươi đều chết chắc rồi. Diamond gầm nhẹ, to lớn ác ma móng vuốt hướng về bố La Lâm vồ tới. Deathclaw, màu máu to lớn móng vuốt kéo sóng năng lượng khủng bố. Hướng về bố La Lâm đột nhiên vung lên, bùng nổ ra một cơn gió lớn. Có chút ý nghĩa, nhìn thấy tình cảnh này, bố La Lâm cười nhẹ, khinh thị trong lòng thu hồi một ít, không thể không nói giờ khắc này Diamond xác thực là rất mạnh mẽ. Hầu như có thể sánh ngang Ultimate Digimon, đòn đánh này uy năng, theo bố La Lâm, đã đạt đến cấp 3 vũ trụ chi chủ cấp độ. Xoạt, bố La Lâm động, trong tay Thái Hoàng kiếm xuất hiện. Sau đó mở ra một đạo ánh kiếm màu vàng óng, hướng về Diamond xung kích mà đi. Bành, ánh kiếm cùng ác ma móng vuốt đánh vào nhau, nhất thời bắn ra liên tiếp to lớn đốm lửa. Diamond thân thể khổng lồ càng là hơi chấn động một cái. Sau đó trong mắt của hắn bên trong có giật mình về. Deathclaw là hắn mạnh nhất chiêu thức, lấy thực lực bây giờ của hắn. Sử dụng tới một chiêu này, uy lực tuyệt đối mạnh mẽ, phổ thông Ultimate đều không nhất định có thể ngăn trở. Thế nhưng này hủy diệt quân vương thú dĩ nhiên nhẹ nhàng một kiếm vung ra, liền đem hắn chặn lại rồi. Đáng ghét, nhìn dáng dấp người này không phải bình thường Ultimate Digimon. Diamond vẻ mặt nghiêm túc, gắt gao tập trung trong hư không bố La Lâm. Mà bố La Lâm lại là một mặt khinh thị. Ta coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi xác thực là có chút thực lực. Diamond trầm giọng nói. Nghe vậy, bố La Lâm nhưng là bĩu môi nở nụ cười. Bất quá ngươi cho rằng như vậy là có thể ở trước mặt ta làm càn sao? Quá ngây thơ rồi. Diamond đột nhiên hét lớn. Sau đó, cánh tay của hắn đột nhiên duỗi dài, hướng về bố La Lâm tóm tới, móng vuốt bên trên bùng nổ ra khủng bố khói đen. Làm càn, là ngươi, bố La Lâm thấp giọng tự nói, trong con người ánh sáng màu máu lóe lên liền qua. Xoạt, hắn lần thứ hai vung kiếm, thời khắc này, bí chữ, dai, tu la đạo, siêu saya hình thái toàn bộ mở ra, to lớn Ultimate Suzenu xuất hiện tại trong thiên địa. Tương tự cao tới mấy trăm mét, không cần Diamond non nửa phân. Suzenu trong tay chém đao, giờ khắc này đã cùng Thái Hoàng kiếm hợp thành một thể. hóa thành một thanh hình rồng chiến kiếm. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy khổng lồ thân hình không chút nào so với mình tiểu bao nhiêu, Suzanu Diamond trừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin. Vừa nãy chỉ là cùng ngươi vui đùa một chút, không dùng ra bản lãnh thật sự a. Bố La Lâm uống đến, Suzanu trong tay chiến kiếm bổ ra, nhất thời một đạo dài đến mấy cây số màu vàng cự long hướng về Diamond rít gào mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Diamond triệt để biến sắc, kia phả vào mặt cự long, để hắn có một loại run rẩy cảm giác. Hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi, đối phương đòn đánh này uy lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Trên thực tế, bố La Lâm giờ khắc này vẻn vẹn sử dụng tới cấp 4 cấp độ công kích. Ở không triển khai thú thần biến tình huống, mượn Thái Hoàng kiếm, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy đến mức độ này. Vô pháp đạt đến cấp 5, thế nhưng dù vậy cũng đầy đủ. Diamond công kích, vẻn vẹn chỉ có cấp 3 cấp độ, căn bản là làm không ngừng Thái Hoàng kiếm đòn đánh này. Oanh, to lớn màu vàng cự long trực tiếp cắn vào Diamond móng vuốt. Sau đó kịch liệt bắt đầu lăn lộn, đem khổng lồ Diamond hất tung ở mặt đất. Trong lúc nhất thời, sơn băng địa liệt, cả ngọn núi đều là run lên lên. Đại địa ở hai người trong chiến đấu không ngừng rung động. Chết đi, bố La Lâm một cái bước xa vọt thẳng tiến lên, cầm trong tay Thái Hoàng kiếm, thẳng tắp cắm vào Diamond đầu bên trong. Không, Diamond điên cuồng gào thét giãy giụa lên, thế nhưng bố La Lâm tay cầm Thái Hoàng kiếm lù lù bất động, thẳng tắp đem hắn đóng ở trên mặt đất. Diamond kịch liệt vỗ cánh, tứ chi giãy giụa, nhưng là không chút nào tác dụng. Hấp thu Black Gear sau hắn, thực lực miễn cưỡng có thể sánh ngang một ít mạnh mẽ Ultimate. Thế nhưng đối mặt bố La Lâm như vậy, thực lực đủ để cùng Vam Demon như vậy đỉnh cấp Ultimate Digimon đánh đồng với nhau tồn tại so với, y nguyên vẫn là kém nhiều. Huống chi bố La Lâm nắm giữ không gì sánh được sắc bén Thái Hoàng kiếm. Chí bảo cấp độ Thái Hoàng kiếm ở Digital World tuyệt đối là thánh khí cấp bậc vũ khí. Ta không cam lòng, Diamond gào thét, giãy giụa, nhưng là không có cách nào. Bố La Lâm thực lực căn bản không phải hắn có thể lay động. Hắn rất uất ức, vốn tưởng rằng thực lực tăng mạnh sau có thể cùng đối phương tranh tài một phen, nhưng là kết quả lại như vậy tàn khốc. Vẻn vẹn mấy chiêu mà thôi, hắn liền muốn bị đối phương đưa vào chỗ chết rồi. Chỉ chốc lát sau, Diamond đình chỉ giãy giụa, trên mặt lộ ra cười thảm. Không nghĩ tới ta Diamond không có chết ở quang minh trận doanh trong tay, trái lại bị cùng là tà ác trận doanh Digimon cho giết chết. Theo Diamond, bố La Lâm vị này hủy diệt quân vương thú, tương tự là giống như hắn tà ác trận doanh, là tà ác Digimon một trong. Bố La Lâm phủi Diamond một mắt, trong tay Thái Hoàng kiếm chấn động mạnh một cái khuấy lên, nhất thời nát tan Diamond đầu. Hắn kia thân thể to lớn, chớp mắt tan rã, hóa thành thành tối đen như mực sắc số liệu trùm sáng. Bố La Lâm gặp này, không chút do dự liền đem đoàn ánh sáng kia lấy lại đây. Sau đó một khẩu nuốt vào. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đem Diamond số liệu triệt để hấp thu rồi. Không hổ là Diamond, dĩ nhiên cho ta cung cấp đầy đủ 100 lần gen tăng cường. Bố La Lâm tự nói, phải biết, cho tới bây giờ hắn đã hấp thu quá nhiều Champion Digimon số liệu. Gen cấp độ đạt đến hơn 6.500 lần. Champion Digimon số liệu, đối với hắn hiệu quả đã không có trước lớn như vậy. Hiện đang giết chết một đầu Champion Digimon, bố La Lâm gen cấp độ tăng lên phạm vi muốn thấp hơn gấp 10 lần. Thế nhưng hiện tại, tương tự là Champion Diamond, nhưng là cho hắn cung cấp hơn 100 lần. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Hay là cùng thực lực của hắn hữu quan đi. Rốt cuộc Devilman tên kia hầu như đã tương đương với Ultimate Digimon rồi. Giải quyết Devilman sau, Bố La Lâm đứng ở trong hư không, bắt đầu phóng tầm mắt tới đại dương vô tận. Hắn phải cố gắng kế hoạch một hồi, làm sao đi tới Folder Continent. Phía dưới trong rừng rậm, Ogremon hơi giật mình nhìn Bố La Lâm bóng dáng, trên mặt có không dám tin tưởng thần sắc. Devilman lại bị đánh bại rồi. Mạnh mẽ như vậy Devilman a. Khí tức kinh khủng để hắn đều không kìm lòng được run rẩy. Thế nhưng là trong thời gian ngắn như vậy liền bị giết chết. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Sau đó, hắn nhìn về phía Bố La Lâm, lộ ra không gì sánh được kính nể thần sắc, mà ở xa xôi nơi trong rừng rậm, Thai Chi Yamato đám người, cùng với Leo Mông bọn họ, đều là nhìn thấy Devilman, thân thể khổng lồ kia bị đóng đinh ở trên ngọn núi, hóa thành vô tận điểm sáng biến mất hình ảnh, mỗi một người đều là lộ ra không gì sánh được vẻ khiếp sợ. Liền Devilman đều chết rồi. Leo Mông giật mình há miệng ra. Hai tên kia, thật đáng sợ rồi. Một bên, Thai Chi bọn người là có chút nghĩ mà sợ. Vừa mới Susanoo cùng Devilman, hai cái quái vật to lớn đối phương chiến đấu này gợi ra sơn băng địa liệt cảnh tượng. Thực sự là quá chấn động lòng người rồi. Mau nhìn, tên kia, bay đi rồi. Đột nhiên, một bên Tố Na đột nhiên cả kinh kêu lên. Mọi người nhất thời ngẩng đầu, chỉ thấy xa xôi nơi phía trên ngọn núi kia khổng lồ cự nhân đem trên mặt đất Ogremon nắm ở trong tay, sau lưng hai cánh chấn động mạnh một cái, liền hướng về bầu trời bay ra ngoài. Hắn muốn rời khỏi Fire Island. Leo Mông thấp giọng tự nói, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Dưới cái nhìn của hắn, ở đánh bại nơi này vương giả Devilman sau, hủy diệt quân vương thú cũng đã là Fire Island mới vương giả, nên tuyên bố hắn đối với nơi này chủ quyền mới đúng. Nhưng là tại sao đối phương nhưng là trực tiếp rời đi rồi? Nó tự nhiên không thể sẽ nghĩ tới Bố La Lâm chỗ làm tất cả bất quá là vì thông qua giết chóc đến tăng lên gen sinh mệnh của mình cấp độ mà thôi. Bây giờ Fire Island bên trên đã không có mạnh mẽ Digimon đến giúp đỡ hắn tăng lên. Hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại, mà là muốn hướng về to lớn hơn Folder Continent tiến quân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.